là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, ngoan cố chống cự cầu đặt mua. Hưu, cái kia năm tên xông lên phía trước nhất giác đấu sĩ. Từ chỗ mi tâm, phá vỡ một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng, máu thịt be bét, sau đó ở sau gáy vị trí, máu đen lưỡi kiếm vừa chui mà ra, quay tròn xoay tròn, mang theo huyết dịch cùng óc, đầu đều bị xỏ xuyên. Năm tên dũng sĩ giác đấu mặc kệ là chủng tộc gì, toàn bộ lập bổ nhào địa, huyết dịch chảy xuôi ra, sau đó đứng trước tử vong. Thế nhưng là không biết vì cái gì, năm tên chết mất giác đấu sĩ trên mặt vậy mà không có nửa điểm vẻ thống khổ, vết sẹo khuôn mặt dữ tợn, ngược lại hiện lên giải thoát chi ý. Chính như tên kia hạm trưởng nói, một khi tiến vào trục xuất giác đấu tháp, chỉ sợ duy nhất rời đi biện pháp chính là tử vong. Xoát xoát xoát, năm mai bất quá cánh tay trẻ con dài ngắn, lớn bằng ngón cái, như là Phật giáo kim cương sử, lại giống là thập tự kiếm lưỡi đao máu đen lưỡi kiếm. Dừng lại ở hậu phương năm tên dũng sĩ giác đấu trước trán. Quay tròn xoay tròn, cái kia năm tên dũng sĩ giác đấu, dọa đến thân thể cứng ngắc bất động, cái trán siêu siêu toát ra mồ hôi lạnh, giống như là mắt gà trọi đồng dạng nhìn trước mắt không ngừng xoay tròn máu đen lưỡi kiếm. Sợ hơi một cái dị động, liền bị trước mắt đáng sợ mà nhận xuyên thủng đầu lâu. Thân tử đạo tiêu, có thể sống đến bây giờ, bọn hắn còn không muốn chết. Lý Dạ Huyền đạm mạc lườm bọn hắn một chút, không có quá nhiều tình cảm ba động, thu hồi năm mai máu đen lưỡi kiếm, lơ lửng vượt xung quanh người hắn, sau đó chậm rãi đi hướng trục xuất giác đấu tháp biên giới xoay tròn thang lầu. Cái kia thang lầu chính là thông hướng tầng thứ hai con đường. Nhìn thấy năm mai máu đen lưỡi kiếm bay đi về sau, cái kia năm tên dũng sĩ giác đấu trong nháy mắt giống như là rút khô khí lực, thân thể sụi lơ, nhào nhào ngã trên mặt đất. Lúc này, còn chưa kịp may mắn, sau lưng mấy cái sừng đấu sĩ đột nhiên xuất thủ, đem tê liệt trên mặt đất năm tên dũng sĩ giác đấu giết chết. Ha ha ha ha, quá tuyệt vời, ta thành công, gom góp giết chết năm cái sừng đấu sĩ danh ngạch. Trong đó một cái phía sau đâm đao giác đấu sĩ phát ra thắng lợi tiếng cười to âm. Đột nhiên, tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn mừng rỡ như điên phía dưới, kết quả buông lỏng chủ quan, bị bên cạnh một góc đấu sĩ cho đánh lén. Đánh lén dũng sĩ giác đấu nhịn không được, cũng điên cuồng cười. Hắn đồng dạng may mắn gom góp giết chết năm cái sừng đấu sĩ danh ngạch. Chính đi hướng thông hướng tầng thứ hai xoay tròn thang lầu Lý Dạ Huyền, đáy lòng lại là có chút phát lạnh, lúc này mới ý thức được trục xuất giác đấu tháp chỗ đáng sợ. Ở chỗ này, còn lại chỉ có người lừa ta gạt, huyết tinh, tàn sát lẫn nhau, cũng có hợp tác, nhưng là loại kia liên minh đều là ngắn ngủi mà yếu ớt. Không chừng liền bị đồng bạn phía sau đâm đao. Chỉ cần đi vào đến trục xuất giác đấu trường, mặc kệ là ăn cơm, đi ngủ, vẫn là làm bất cứ chuyện gì, đều ở vào khả năng bị tập kích giết trạng thái. Mỗi cái dũng sĩ giác đấu đều mỏi mệt không chịu nổi tại trục xuất giác đấu trường dãy dụa lấy sống sót. Càng quan trọng hơn là trục xuất giác đấu tháp hết thảy tàn khốc cùng hắc ám, bất quá là vì tìm niềm vui ở vào tường cao phía trên, đang xem hí trục xuất chi địa quyền quý phú hào mà thôi. Tại trục xuất giác đấu tháp đỉnh cao nhất, cũng chính là người thu thập quý giá nhất thính phòng vị. Nơi đó bình thường chỉ có hắn độc hưởng, quan sát cả tòa trục xuất giác đấu tháp, gió, cảnh, tại Lý Dạ Huyền đi hướng xoay tròn thang lầu quá trình bên trong. Vẫn có chút dũng sĩ giác đấu chưa từ bỏ ý định tập sát đi lên, nhưng đều bị Lý Dạ Huyền máu đen lưỡi kiếm giết chết. không có thủ hạ lưu tình, giết chết bọn hắn, đối với bọn hắn tới nói, có lẽ vẫn là cái giải thoát. Phốc phốc, Lý Dạ Huyền leo lên thang lầu thời điểm, còn có người đánh lén hắn. Kết quả thây nằm tại trên bậc thang, huyết dịch chảy xuôi thành sông, thuận thang lầu róc rách chảy xuống trôi. Tránh ra, tránh ra, ta muốn bên trên tầng 2. Ta đã muốn không kịp chờ đợi rời đi cái địa phương quỷ quái này. Còn có mấy cái từ trong hỗn loạn giết chết dũng sĩ giác đấu. Từ đó gom góp 5 cái đếm chán giác đấu sĩ, cũng theo sát lấy Lý Dạ Huyền leo lên xoay tròn thang lầu. Thậm chí phi nước đại phía dưới, siêu việt Lý Dạ Huyền, đuổi tại Lý Dạ Huyền đằng trước, ở vào trục xuất giác đấu tháp lầu 1 cùng lầu 2 tường kép ở giữa. Có một cái lão giả, một mặt lười biếng ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy có người đi lên về sau. Hắn hữu khí vô lực vẫy vẫy tay nói ra, tới, nhận lấy thông qua tầng thứ nhất thông quan ban thưởng, mấy cái thông qua dũng sĩ giác đấu vội, vàng đi qua, kết quả mỗi người đạt được 500 tinh nguyên thạch. Cái này khiến bọn hắn tâm hoa nổ phóng. Phải biết, tại năng lượng hỗn loạn mà cuồng bạo trục xuất chi địa, tinh nguyên thạch chính là trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện cùng lưu thông tiền tệ. 500 tinh nguyên thạch, nếu như an tâm lại, dùng để tu luyện, đoán chừng mấy cái này dũng sĩ giác đấu tu vi cảnh giới. Có thể thuận lợi đột phá, tu vi cảnh giới vừa đột phá, có thể sống sót khả năng cũng liền càng lớn. Lý Dạ Huyền đi qua, nhận lấy tinh nguyên thạch, lật bàn tay một cái đã thu, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. A. Nguyên bản mặt ủ mày trao lão giả, nhìn Lý Dạ Huyền một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, lần này tới một cái nhân vật lợi hại, xem ra trục xuất giác đấu tháp lại không thể bình tĩnh. Ngoặc kép, cũng không biết người thanh niên này, có thể đi đến trục xuất giác đấu tháp tầng thứ mấy? 50 tầng, vẫn là 60 tầng, lão giả khó được lộ ra vẻ chờ mong. Lĩnh xong tinh nguyên thạch về sau, tường kép cuối cùng, cái kia nóng sáng quang mang cổng, chính là trục xuất giác đấu tháp tầng thứ 2, một hai cái từ tầng thứ nhất thông quan giác đấu sĩ. Hưng phấn xuyên qua nóng sáng quang mang cổng, kết quả hai tiếng kêu thảm truyền đến, liền lại không còn động tĩnh. Hiển nhiên, tầng thứ 2 lối vào, có dũng sĩ giác đấu ôm cây đợi thỏ, chuyên môn trốn ở nơi đó đánh lén, còn có mấy cái thông quan giác đấu sĩ, hai mặt nhìn nhau, lộ ra khó mà lựa chọn thần sắc, đứng ở nơi đó, tiến thoái lưỡng nan. Lý Dạ Huyền không có dừng lại, hắn lĩnh xong tinh nguyên thạch về sau, thân hình cùng bọn hắn gặp thoáng qua, đi thẳng tới quang mang nóng sáng cổng, theo sau, xem hắn thủ đoạn. Mấy cái khác dũng sĩ giác đấu thấy thế, lập tức thấp giọng nói, Lý Dạ Huyền cường hãn, tại trục xuất giác đấu trường tầng thứ nhất thế nhưng là rõ như ban ngày. Tuyệt đối có thể nói là thâm bất khả trắc, mấy cái sừng đấu sĩ nhận, Lý, vì trục xuất giác đấu tháp tầng thứ hai, khẳng định là ngăn không được Lý Dạ Huyền chép. Lý Dạ Huyền xuyên qua quang mang nóng sáng cổng về sau, vừa hai chân dẫm tại tầng thứ hai thổ địa bên trên, thổ địa đột nhiên phá vỡ, chỉ gặp hai con tái nhợt đại thủ bỗng nhiên chui ra, giống như là kìm sát, hung hăng bắt lấy Lý Dạ Huyền mắt cá chân. Tại Lý Dạ Huyền hướng trên đỉnh đầu, một cái phía sau mọc ra cánh màu đen điểu nhân, trong tay cầm vết máu loang lổ búa lớn, lập tức chặt xuống dưới. Đây là tập kích bất ngờ, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, Lý Dạ Huyền toàn vẹn không thèm để ý, chỉ là đơn giản cất bước hướng về phía trước, kết quả đem trên đất hai con tái nhợt bàn tay cho túm đoạn mất. Túm đoạn địa phương, máu vết thương rơi, thậm chí lộ ra sâm bạch xương cốt. Cánh màu đen điểu nhân, lúc này cầm trong tay huyết sắc lưỡi búa chặt rỗng, không có chặt tới Lý Dạ Huyền.